chiều hiền lương như tranh và mây nước trong lành, một ngọn khói mong manh, ai nhen bếp lửa bên bờ tre xanh, cho tôi nhớ về câu hò năm xưa. Hò ơi, ơ hò ơi, câu hò ngày xưa bên cạnh sông Ngăn, sao đồng lòng tôi đất nước quê hương. Đôi bờ máu đổ, tình em vẫn không phải mơ, đôi bờ cách trở, tình em vẫn đợi vẫn chờ. Chiều hiền lương như tranh và mây nước trong lành, đàn trâu đứng ven sông say say hướng đồng, gió nổi mơn man, mùa đi lúa đồng chắc hạt sai bông. Hò mình rằng em chưa lấy chồng, em rằng sống dài vội chi em buông tơ hồng. Về hiền lương tôi về quê mẹ Quảng Trị yêu thương, nước non hát rằng lòng son khắc ghi, chiều hiền lương như tranh và mây.